Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy bom sắp nổ, thương binh ôm lấy cô, nhanh chóng lăn hai vòng sang bên cạnh, dùng thân mình che chở cho cô, đồng thời che tay cô lại. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh. Viên Y Hi chỉ cảm thấy tay mình ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong bên tai. Trước khi hôn mê bất tỉnh, cô cố gắng mở mắt ra nhìn người nọ một cái. Cô chỉ nhớ hàm răng của người đó rất trắng. Lần nữa tỉnh lại, Viên Y Hi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường bệnh lúc nãy cô diễn cảnh cứu chữa thương binh. Xung quanh có rất nhiều diễn viên quần chúng vây quanh. Đạo diễn, cô ấy tỉnh rồi. Đạo diễn đi đến, cô gái, cô không sao chứ? Lúc nãy sao đột nhiên cô lại bỏ chạy ngược trở lại? Nguy hiểm lắm đấy. Viên Y Hi vội vàng ngồi dậy. Xin lỗi, xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý đâu. Đạo diễn, xin đừng đuổi tôi đi. Lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt hơn. Đạo diễn nghẹn lời. Thôi được rồi, tôi không đuổi cô đi đâu. Cô mau đến cảm ơn cậu thanh niên đã cứu cô đi. Anh gì ơi? Viên Y Y nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh bên cạnh. Chính là thương binh mà cô đã băng bó lúc nãy. Lần này thì hay rồi. Anh biến thành thương binh thật rồi. Viên Y Y luống cuống bổ nhào đến. Anh gì ơi, anh không sao chứ? Người đàn ông mở mắt. Tôi tên là Ninh Dực Trình. Viên Y Y nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Đạo diễn và mọi người thấy hai người không sao, lập tức vội vàng tiếp tục quay phim. Tuy rằng hiện tại cô vẫn còn choáng váng, nhưng cô biết rõ vừa rồi nếu người đàn ông này không phản ứng nhanh nhạy, chỉ sợ hai người bọn họ đã anh dũng hy sinh vì nghệ thuật mà ngã xuống rồi. Anh ấy tên gì nhỉ? À, Ninh Dực Trình. Trên mặt anh đen nhẻm, dính đầy bùn đất, dường như còn có cả vết ám khói sau vụ nổ. Lăng Phường đưa cho cô một gói khăn ướt. Này, lau đi. Viên Niu Y nhận lấy gói khăn ướt, rút một tờ ra. Anh gì ơi, tôi cảm ơn anh nhé. Em, tôi lau mặt cho anh. Cô thành khẩn đưa khăn lau mặt cho anh. Lau xong một tờ, khăn ướt đã đen thui, nhưng mặt anh vẫn chưa sạch. Cô lại rút thêm một tờ, cẩn thận lau cho anh. Ninh Dực Trình nhướng mày nhìn cô, định ngăn cô lại, ánh mắt phức tạp nhìn Viên Y Y rút tờ khăn ướt thứ ba ra. Bỗng nhiên, động tác của Viên Y Y khựng lại, một khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ hiện ra trước mắt cô. Trước đó cô vậy mà không hề để ý, thì ra anh lại đẹp trai như vậy. Cũng đúng, khuôn mặt đẹp trai như vậy, trước đó bị chuyên viên trang điểm dùng kỹ thuật thần thánh biến thành một người khác, khiến cô không hề nhìn kỹ. Ánh mắt Ninh Dực Trình càng thêm sâu xa, khóa chặt cô gái trước mặt. Chỉ cảm thấy dáng vẻ lúc này của cô khi nhìn anh có chút ngốc nghếch đáng yêu. Đừng lau nữa, sắp chóc ra ra rồi. Ninh Dực Trình nhẹ nhàng gạt tay cô ra. À, Viên Y Y lặng lẽ rụt tay về, cúi đầu suy nghĩ, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề nan giải khác. Đẹp trai như vậy mà cũng phải chạy long nhong đóng vai quần chúng. Vậy thì cô còn cơ hội nổi tiếng sao? Lúc này, một người đàn ông hớt hải chạy đến. Ôi trời, Ninh Dực Trình, cậu làm sao vậy? Lúc nãy tôi không để ý, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi không sao. Ninh Dực Trình thản nhiên muốn che giấu vết thương trên tay. Lương Bằng liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết thương trên tay Ninh Dực Trình. Con nói không sao, mau đi với tôi, cậu phải đến bệnh viện. Nói xong, không đợi Ninh Dực Trình kịp phản ứng, anh ấy đã kéo anh đi. Viên Y Y thấy anh muốn đi, vội vàng đuổi theo nói. Anh gì ơi, hay là chúng ta ép WeChat đi. Khóe môi người đàn ông khẽ mím lại, quay đầu nhìn cô, hửm, anh bị thương là lỗi tại tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. anh đến bệnh viện tốn bao nhiêu tiền thì chụp ảnh gửi cho tôi. Tôi chuyển khoản cho anh. Viên y y phân biệt rõ phải trái. Chút tiền thuốc men này không đáng là bao. Vừa rồi anh suýt chút nữa thì mất mạng vì cô. Cách chương.